Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 31, Đại Mỹ Nữ Cuối Cùng của Mộ Dã Rừng Rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không thấy, Gia Cát Minh Nguyệt tìm vài lần, đều không tìm được con mèo nhỏ xinh đẹp, thất vọng nói. Minh Nguyệt cái gì vậy? Lam Vũ Hạo gặp Gia Cát Minh Nguyệt thất vọng, tò mò hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt có không gian giới chỉ theo lý thuyết không nên mất đồ mới đúng. Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực tò mò nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt lại không dám mở miệng hỏi, sợ nói sai một chữ bị Hùng Gia Lão Thái Gia tát bay. Là con mèo nhỏ màu trắng hoa văn đen, đại khái dài chừng này, rất xinh đẹp, vừa rồi còn ở đây nhưng bây giờ không thấy. Gia Cát Minh Nguyệt vung vẩy một chút nói tới đây, bất mãn chừng mắt nhìn Hùng Thần Lực, nếu không phải hắn chạy tới nhiều chuyện nhóc con cũng không đến mức chạy thoát. Hơn nữa con mèo nhỏ bị thương, cũng không biết hiện tại thế nào. Con mèo nhỏ yếu như con gà con có gì tốt, Hùng Thần Lực nhức đầu, nếu không ta bồi ngươi một con gấu, ngươi xem Hùng Đại Lực nhà ta thế nào, Khôi Ngô Hùng Tráng, so với con gà con yếu ớt tốt hơn nhiều. Hùng Thần Lực nói xong, Hùng Đại Lực giở hơi phối hợp gồng tay, hiển ra cơ bắp trên cánh tay. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không nói gì, nhìn Hùng Thần Lực còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ, xua tay nói. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ai nha, muội tử ta nói với ngươi à, Hùng Thần Lực đi trước dẫn đường, vừa đi vừa hưng chí giải thích tình huống trong rừng rậm. Ai cũng không thấy được trong bụi cỏ phía sau bọn họ, một con mèo nhỏ toàn thân trắng noãn như tuyết hoa văn lóng lánh nghe Hùng Thần Lực nói, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ đi theo. Mấy người trở về nơi cắm trại thu thập đồ đạc đi theo Hùng Thần Lực đến nhà lão Hùng. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng mọi người thực lực không thấp nương theo ánh trăng xuyên thấu qua khe hở ngọn cây, như trước có thể thấy rõ đường nhỏ dưới chân, hơn nữa Hùng Thần Lực một bên lớn tiếng đàm tiếu một bên bước đi như bay, một chút cũng không có tuổi lớn ánh mắt không tốt. Hùng Đại Lực thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cái đại bao trên đầu lão Thái Công, ngầm nghi hoặc không thôi. Không bao lâu, mấy người đi tới, một thạch động thật lớn xuất hiện ẩn lộ ra ánh sáng mỏng manh. Khó trách Hùng Đại Lực vừa mới tiến vào thành cả ngày ồn ào đào cái động là được, nguyên lai nhà lão Hùng ở thật đúng là không động. Cha ta đã trở lại. Hùng Đại Lực đến động khẩu hô to một tiếng. Rất nhanh, vài thân ảnh từ trong động vọt ra, trước mặt là một gã tráng hãn, xem hình thì có vài phần tương tự Hùng Thần Lực nhưng không có cao, liền coi như ở chung loài Hùng, Hùng Thần Lực là ngoại tộc. Mà mấy đạo thân ảnh phía sau có người có Hùng, phòng trừng thực lực không đủ còn không có thể biến thành hình người. Huynh đệ, ngươi đã trở lại, ngươi không có chúng ta buồn chết. Mấy con gấu chó cường tráng ôm lên, đại ca, nhị tỷ tam ca ta cũng rất nhớ các ngươi. Tiếng hoan hô vừa mới hạ xuống, ba ba ba ba mấy trưởng liền rơi xuống trên vai hắn, chỉ thấy Hùng Đại Lực thân mình thấp lại thấp lại thấp xuống, mấy bàn tay xuống Hùng Đại Lực cao ước chừng thấp hơn 10 phần. Trực tiếp đem hai chân Hùng Đại Lực chụp vào dưới đất bùn. Gia Cát Minh Nguyệt nguyên tưởng rằng Hùng Đại Lực hình dạng đủ khỏe mạnh, thấy vài vị này mới biết được cái gì kêu gặp sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vũ Hạo chú ý nhị tỷ của Hùng Đại Lực thường thường so sánh với Gia Cát Minh Nguyệt, phát hiện này Hùng con nhóc chỉ so với mấy con đại cầu Hùng khác thon thả một chút mà thôi, nhìn người khác cao lớn vạm vỡ, nhìn lại Minh Nguyệt tay chân gầy, làm sao giống a, Lam Vũ Hạo thật muốn tự đâm hai mắt. Này căn bản tuyệt không giống được không? Ta đi về trước nhìn lão cha, có rảnh lại tới tìm các ngươi. Vương Bá Thiên thấy tình cảnh này, gian nan nuốt nước miếng, khiêng lễ vật mua cho người nhà quay đầu chạy. Đại Lực cho ngươi đi theo cao nhân lịch lãm, ngươi tại sao nhanh trở lại? Phía trước là tráng hán đi ra đầu tiên hờn dỗi nói, đến gần Hùng Đại Lực chuẩn bị nâng chân đá, liền thấy thân thể Hùng Thần Lực khôi ngô, không khỏi kinh hỉ hô. Ra ra, ngài lão nhân gia đã trở lại. Phải, Hùng Thần Lực ngẩng đầu, gật đầu, bãi trưởng bối ừ một tiếng. Cha, đây là ta lần trước nói cao nhân, nàng có việc muốn tìm lão Thái Công hỏi thăm, cho nên ta liền trở lại. Hùng Đại Lực giải thích, cha Hùng Đại Lực nhìn Gia Cát Minh Nguyệt như thế nào cũng không thể tin được nàng chính là cao nhân giúp Hùng Đại Lực và Vương Bá Thiên hóa thành hình người, nhưng không có biểu lộ ra, mà là khách khí nói. Tại hạ Hùng Cự Lực xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Hùng Cự Lực vừa dứt lời, mông đã bị đạp mạnh một cước thân thể bay ra ngoài. Hùng Thần Lực thu hồi chân, mắng một câu. Không lớn không nhỏ cô nương là ngươi có thể kêu sao? Đây là ta vừa nhận thức muội tử, ngươi nên gọi cô nãi nãi. Nói xong lại ân cần nói với Gia Cát Minh Nguyệt, này khờ hóa chưa thấy qua quen mặt không hiểu lễ nghĩa, đừng cùng hắn chấp nhặt chúng ta đi vào trước. Nói xong, không nhìn Hùng Cự Lực quỳ dạp trên đất lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt đi vào trước. Hùng Cự Lực há miệng rộng ngơ ngác nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đây là tình huống gì? tại sao có cả cô nãi nãi nhân loại, thân thể nhỏ bé cô nãi nãi. Hùng Đại Lực lúc trước đã bị lão Thái Công hung hăng sửa chữa qua, lúc này gặp lão cha ăn nghẹn tránh ở một bên cười ngây ngô. Khờ hóa, ngươi còn dám cười, cũng không biết nhắc nhở một tiếng. Hùng Cự Lực buồn bực thấy vẻ mặt hắn cười xấu xa tức giận đánh vào không khí, hỏi tiếp. Lần này trở về đem theo thứ gì, cho lão cha nhìn xem. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến tiếng gầm gừ của cha Hùng Đại Lực phát điên. Người cái khờ hóa, đều đem theo cái gì trở về. Kế tiếp, đó là tiếng đánh bùm bùm cùng tiếng kêu thảm thiết của Hùng Đại Lực. Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Hùng Thần Lực vào động phủ. Dựa vào ánh sáng của bảo thạch được khảm bốn phía, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, phát hiện trong sơn động tuy rằng đơn giản thô ráp nhưng so với trong tưởng tượng sạch sẽ nhiều, cũng không có một chút dị vị cùng nhà dân chúng bình thường không khác. Hùng lão gia ta lần này đến mộ dã rừng rậm chính là đặc biệt tới tìm ngươi, có chút việc muốn nghe. Sau khi ngồi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt nối với Hùng Thần Lực. Muội tử có chuyện gì cứ việc hỏi. Hùng Thần Lực nói, ta cùng với vài bằng hữu thất lạc mấy ngày hôm trước nghe nói ở Minh Hỏa Lao Ngục từng xuất hiện một nhân vật thần bí, rất giống một vị bằng hữu của ta cho nên muốn hỏi lão gia Minh Hỏa Lao Ngục ở nơi nào. Ngươi muốn đi Minh Hỏa Lao Ngục, nơi đó rất nguy hiểm. Hùng Thần Lực kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nơi thần bí nhất trên đại lục, liền coi như các đại tông môn đệ tử thực lực không đủ cũng chưa có tư cách đi, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua. Ta biết, ta dám đi vào trong đó, tự nhiên có nắm chắc không cần lo lắng. Có thể nói cho ta biết ở nơi nào sao? Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng hỏi, cho dù ta nói cho ngươi ở đâu ngươi cũng tìm không thấy, như vậy đi, ta trước kia cũng từng là thủ vệ giả ở Minh Hỏa Lao Ngục, ta mang ngươi đi một chuyến. Hùng Thần Lực nghĩ, nói với Gia Cát Minh Nguyệt giống như hạ quyết tâm rất lớn. Người trước kia cũng là thủ vệ giả. Nghe xong lời này, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng chính là các đại tông môn cùng cao thủ vệ Minh Hỏa Lao Ngục, không nghĩ nguyên lai ngay cả ma thú đều có phần. Người đã biết Minh Hỏa Lao Ngục vậy cũng biết lai lịch nó, năm đó đánh bại những người đó, ngoại trừ cao thủ nhân loại cũng có tổ tiên ma thú, cho nên cường giả trong ma thú chúng ta nhiều thế hệ thủ vệ Minh Hỏa Lao Ngục, nếu không một khi để bọn chúng trốn thoát không chỉ nhân loại tao ương, ma thú chúng ta cũng chịu nạn. Hùng Đại Lực giải thích, thì ra là thế, Gia Cát Minh Nguyệt giật mình gật đầu, trong lòng có chút tò mò, lịch sử rốt cuộc là thế nào? Như vậy đi, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi, sáng mai ta mang ngươi gặp lão bằng hữu, sau đó liền xuất phát. Hùng Thần Lực nói, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền truyền đến thanh âm ồn ào, Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài, liền thấy trong đại sảnh đã đầy người, đang cùng Hùng Thần Lực trò cười thật vui, không hề nghi ngờ, những người này chính là lão bằng hữu của lão Hùng. Một đám lão quái vật ở mộ dã rừng rậm sớm tu luyện thành hình người. Những người này hình tượng khác nhau, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn không ra rốt cuộc là ma thú gì, bất quá liếc mắt một cái liền nhận ra lão cha Vương Bá Thiên. Một thân trường bào màu xanh không vừa người, tay cầm tiểu chiết phiến miệng đầy chi, hồ, giả, dã, trừ bỏ lão ô quy, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự nghĩ không ra trong ma thú còn có nhân vật thứ hai. Muội tử, đến ta giới thiệu cho ngươi, vài vị này đều là lão bằng hữu của ta, Tượng Vương Tượng Khai Sơn, Ngưu Vương Ngưu Trường Sinh. Vị này là muội từ ta mới quen, về sau muốn có chuyện gì còn thỉnh các vị chiếu cố. Hùng Thần Lực giới thiệu, những người này sáng sớm thu được tin tức nói lão Hùng mới thu nhận muội tử, đều nghĩ là con gấu, thấy mới biết được là một thiếu nữ gầy yếu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ lão Hùng biến thành hình người lâu, thật đúng là đem mình làm người. Gia Cát tiểu thư, tại hạ Vương Phá Thiên, Vương Bá Thiên là khuyển tử, lần này Bá Thiên ra ngoài du lịch ít nhiều nhờ Gia Cát tiểu thư chiếu cố, đây là nhà ta tổ truyền Phong Hỏa Linh Châu, thỉnh không cần ghét bỏ. Lão Quy Tinh tối hôm qua chợt nghe con nói chuyện của Gia Cát Minh Nguyệt, so với những người khác càng hiểu biết thực lực Gia Cát Minh Nguyệt mạnh bao nhiêu, vì ôm đùi, ngay cả bảo bối gia truyền đều lấy ra. Nghe lời nói nho nhã của Vương Phá Thiên, bốn phía ma thú tập thể ác hẳn, bất quá nhìn hắn xuất ra Phong Hỏa Linh Châu, lại thật to kinh ngạc một phen. Toàn bộ đều kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, tất cả mọi người không nghĩ đến thiếu nữ này chính là nhân loại làm cho Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên hóa thành hình người. Gia Cát Minh Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Hùng Thần Lực, cư nhiên quen biết nhân loại làm muội tử, thật sự là kiêm lớn a. Nhìn những người khác kinh ngạc, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết Phong Hỏa Linh Châu nhất định không đơn giản, liền nói tiếng. Cảm ơn, không khách khí nhận lấy, Linh Châu vừa tiếp xúc với làn da, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm giác một cỗ khí tức tươi mát lưu chuyển toàn thân, toàn bộ thân thể giống như càng thêm nhẹ nhàng. Linh Châu này, là một vị tổ tiên ta ngưng kết mà thành, ẩn chứa chúng ta thiên phú phong hỏa linh lực, có thể đề cao tốc độ. Vương Phá Thiên nói, đề cao tốc độ, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới tốc độ Vương Bá Thiên nhanh ngay cả chính mình đều không thể tưởng tượng, không khỏi kinh hỉ. Từ khi tấn chức đế cấp tới nay, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm rất nhiều, thời gian dài đều không có cảm giác tiến bộ quá lớn, mà có Linh Châu tuy rằng thân mình thực lực không có tăng lên quá lớn, nhưng năng lực thực chiến lại tăng vọt về chất. Những người khác đều tự đưa lên lễ vật nhưng bắt đầu nghĩ đến Lão Hùng nhận thức muội tử khẳng định cũng là Hùng, cho nên chuẩn bị phần lớn là ngoạn ý, đối với Gia Cát Minh Nguyệt mà nói, giá trị kém xa phong hỏa Linh Châu của Vương Phá Thiên. Đa tạ các vị, ta nơi này có chút dược tề mình luyện chế, đưa cho mọi người đi, thỉnh không cần khách khí. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới việc này, không nghĩ qua là thành Hùng cô nãi nãi, cho nên không có chuẩn bị, vì thế cầm chút dược tề. Dược tề, vừa nghe hai chữ này, tất cả ma thú mở to hai mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Ma thú trời sinh so thể chất với nhân loại càng mạnh, tu luyện dễ dàng, nhưng khi thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, muốn tăng lên sẽ dị thường khó khăn, cho nên đối với bình thường kiếm sĩ hoặc là triệu hồi sư mà nói, ma thú cường đại là bọn hắn khó có thể chống lại, nhưng chân chính cao thủ thậm chí siêu cấp cao thủ đại đa số đều là nhân loại. Mà dược tề có thể trợ giúp cải thiện thể chất, đề cao tốc độ tu luyện trên diện rộng. Bởi vì nguyên nhân thể chất bọn họ đối với dược tề hơn mẫn cảm, hấp thu cùng lợi dụng toàn diện hơn. Nhưng loại này đối với bọn họ mà nói không thể ngộ cũng không thể cầu. Bởi vì bọn họ là ma thú, đi thế giới nhân loại vốn có phiêu lưu rất lớn, dược tề lại là hy hữu chân quý, bọn họ làm sao có thể dễ dàng có được. Hiện tại nghe Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng nói muốn cho bọn hắn dược tề, người người kinh hỉ không thôi. Bọn họ từ Vương Bá Thiên và Hùng Đại Lực biết Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế dược tề là nghịch thiên cỡ nào. Gia Cát Minh Nguyệt đem dược tề đưa bọn họ, Ngưu Vương mở nắp hít sâu một hơi, trừng mắt lớn, lộ ra thần sắc say mê. Thứ tốt a, nói xong khẩn cấp uống, táp miệng, cảm khái nói. Nếu sớm vài năm gặp muội tử ta cũng không đến mức tu luyện vất vả như vậy, luyện vài thập niên còn dừng lại ở thú thánh sơ kỳ, một chút tiến bộ đều không có ai. Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười cùng một đám ma thú kết thân, cảm giác vi diệu đâu. Khi Vương Phá Thiên mở ra bình sứ, trong đại sảnh thanh âm tán thưởng ngừng lại, đám người Tượng Vương, Ngưu Vương đồng thời nhìn về phía Vương Phá Thiên, hâm mộ, lấy bọn họ thể chất ma thú đối với dược tề mẫn cảm, dễ dàng đoán được Vương Phá Thiên lấy dược tề so với bọn hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá mạch dịch tuy rằng đối với người trên thánh cấp tác dụng không lớn, nhưng ma thú hóa thành hình người lại vẫn như cũ hữu hiệu, ma thú hình người sau khi trọng tạo kinh mạch thì tốc độ tu luyện liền ngay cả nhân loại cũng không so được. Hâm mộ thì hâm mộ, bất quá cũng không có người cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt phân biệt đối xử, dù sao người khác là xuất gia Linh Châu gia truyền đến ôm đùi, ai làm cho chính mình không có trước được tin tức đâu, bằng không đem bảo bối áp đáy hòm lấy ra, loại chuyện tốt này liền không nhất định đến lão ô quy. Lão ô quy đắc ý rào rạt uống xong dược tề, rất là tự đắc nhìn những người khác vài lần, trong lòng cảm khái. Vẫn là ta dạy con trai tốt ôm đùi thô, liền các ngươi đầu gỗ, lại luyện mấy trăm năm cũng đừng tưởng vượt qua ta. Chấm, muội tử, về sau ngươi luyện dược nếu muốn dược liệu gì, cứ việc đến nơi chúng ta, chỉ cần ngươi nói ra, vốn không có Ngưu Trường Sinh ta tìm không được. Lão Ngưu tùy thời mau, nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Vậy đa tạ, đến lúc đó luyện ra dược tề tự nhiên sẽ không để mọi người chịu thiệt. Gia Cát Minh Nguyệt biết Lão Ngưu tính toán nhỏ nhặt, hào phóng nói. Khách khí quá khách khí, Lão Ngưu vẻ mặt hàm hậu thành thật, trong lòng vui mừng nở hoa. Vài vị trước trò chuyện, ta đi xem Hùng Đại Lực. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong đi đến chỗ Hùng Đại Lực cùng vài vị ma thú ở chung, nàng cảm thấy chiến thắng. Nhìn một cái ánh mắt những người này, nóng rực nhanh ở trên người nàng thiêu ra vài cái động. Lão Hùng, lần này ánh mắt ngươi tốt, quen biết bảo bối muội tử, luyện dược tề này ta lúc trước du lịch cũng chưa gặp thứ tốt như vậy. Vài lão ma thú cảm thán nói, không cần xem thường muội tử ta, lực lượng của nàng so với ta mạnh hơn vài phần. Hùng thần lực bắt đầu cũng không biết Gia Cát Minh Nguyệt là luyện kim sư, vui mừng nói. À, mấy người đồng thời sợ ngây người, Hùng thần lực chân chính trời sinh thần lực là ngoại tộc trong ma thú, liền ngay cả vài người trong bọn họ đồng dạng lấy lực lượng nổi tiếng đều mặc cảm. Hiện tại cư nhiên nghe được Hùng thần lực nói ra, có thể không kinh ngạc sao? Ai, đáng tiếc thực lực cường đại, luyện kim thuật cường đại chính là bộ dạng. Thật sự là khó coi. Qua một hồi lâu, Ngưu Trường Sinh tiếc nuối nói một câu. rất xa, Gia Cát Minh Nguyệt nghe Ngưu Trường Sinh nói, thiếu chút nữa té. Gia Cát Minh Nguyệt đối với vẻ ngoài tự tin, cho dù không phải khuynh đảo chúng sinh, vậy tuyệt đối là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người dùng hai chữ khó coi. Thẩm mỹ của ma thú cùng thẩm mỹ của nhân loại khác xa. Đúng vậy, vốn ta còn nghĩ trong tộc có mấy hậu sinh không tồi, nhìn xem có thể phản hôn nhân hay không, nhưng nàng như vậy, gầy xương bọc da, phòng chừng cũng không ai để ý à, đáng tiếc. Tưởng Khai Sơn phụ họa một câu, vì Gia Cát Minh Nguyệt bất công. Hừ, nhỏ giọng, nếu bộ dạng nàng như nhị con nhóc nhà lão Hùng Thiên Tư Quốc Sắc cũng không tới phiên ngươi lo lắng. Tên còn lại nhắc nhở, Gia Cát Minh Nguyệt đây là lần đầu tiên muốn bắt cuồng, cho tới nay mặc kệ gặp chuyện gì, nàng đều bình tĩnh. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên trong lòng tạc mao, ngươi để ý ta còn chướng mắt ngươi đâu, liền Hùng nhị con nhóc cao lớn vạm vỡ còn Thiên Tư Quốc Sắc đâm mù mắt các ngươi. Phốc, bên cạnh Lam Vũ Hạo ôm bụng nằm trên đất cố gắng khống chế biểu tình trên mặt. Gia Cát Minh Nguyệt vươn chân, một cước đá vào trên đùi Lam Vũ Hạo ác thanh ác khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có bản lĩnh ngươi lại cười hai tiếng. Lam Vũ Hạo che bụng nghẹn cười, sắc mặt nghẹn phát thanh, lại không dám lại cười ra tiếng. Đại tỷ, đừng để ý đến bọn hắn, một đám lõa già không kiến thức. Hùng đại lực tâm không đành lòng an ủi Gia Cát Minh Nguyệt. Nhị tỷ ta chính là đại mỹ nữ cuối cùng ở mộ dã rừng rậm, không có nhiều người so được, ngươi đừng cùng nàng so sánh. Nghe xong lời này, Hùng Gia nhị con nhóc ngượng ngùng cúi đầu. Tay Gia Cát Minh Nguyệt run lên cố nén đem ngốc Hùng tát bay, hít sâu một hơi, ở trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Không cần cùng một đám ma thú kỳ ba chấp nhặt, nhất định phải bình tĩnh. Sau giữa trưa, Hùng thần lực dẫn đám người Gia Cát Minh Nguyệt rời đi Hùng gia, hướng đến Minh Hỏa Lao Ngục, vài cái lão hóa lưu luyến không rời tiễn thật xa mới tự rời đi, khi xoay người còn đối với diện mạo của Gia Cát Minh Nguyệt cảm thán không thôi, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng quất thẳng. Muội tử, ngươi cũng quá hào phóng, dược tề tốt như vậy, tại sao vô duyên vô cớ tiện nghi vài lão hóa kia cũng không xem bọn hắn ra tay keo kiệt. Lão Hùng vừa đi, một bên còn nhịn không được thầm oán Gia Cát Minh Nguyệt vài câu. Không quan hệ, ngoại trừ đưa cho Vương Bá Thiên bình phá mạch dịch tinh quý, khác cũng liền bình thường, nói muốn ta tùy thời đều có thể luyện ra. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước không thấy lão Hùng tư tâm nguyên lai rất trọng, nhanh như vậy liền thực đem chính mình làm thành người một nhà, vì chính mình bất bình, vì thế cười nói. Vậy còn chỉ tính bình thường, lão Hùng sừng sốt, lời này nếu để vài lão hóa nghe được không biết kinh thành bộ dáng gì nữa. Đúng vậy, chờ có thời gian, ta cho ngươi luyện chế. Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng nói. Tốt tốt, lão Hùng kích động nói năng lộn xộn. Ngay khi đám người Gia Cát Minh Nguyệt đi đến Minh Hỏa Lao Ngục, đồng thời, Võ Vân Tông mấy đạo nhân ảnh cũng hướng tới mộ dã rừng rậm. Sư phụ, lần này ngay cả năm vị hộ pháp đều rời khỏi tông môn, vạn nhất có biến cố làm sao bây giờ? Vô Dương cẩn thận hỏi, phía trước là lão giả râu bạc trắng đúng là sư phụ của hắn, Võ Vân Tông đương đại tông chủ Hạ Thanh Tùng, mà năm vị khác là hộ pháp Võ Vân Tông. Vô Dương không nghĩ đến, sau khi trở về thuận miệng đem Lam gia cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói ra, tông chủ chẳng những tự mình rời núi, tính cả ngũ đại hộ pháp đều dẫn theo. Chẳng lẽ trên đời này còn có người dám tìm Võ Vân Tông phiền toái? Hạ Thanh Tùng tự phụ nói, vậy cũng phải, Vô Dương phụ họa một câu, nói tiếp. Bất quá sư phụ, liền một tiểu nha đầu chúng ta gây chiến, nếu truyền ra có thể bị tông môn khác chê cười hay không? Chê cười, nếu chúng ta không gây chiến, vậy mới thật sự làm cho người ta chê cười. Ngươi cho là ta lần này cùng năm vị hộ pháp rời núi, thật sự là thay các ngươi chút giận sao? Hạ Thanh Tùng vuốt râu từ từ hỏi, Vô Dương ngẩn người, không hiểu ý của Hạ Thanh Tùng. Từ khi nhóm tiền bối rời đi, mấy ngàn năm qua, không còn có người đột phá thánh cấp, Võ Vân Tông chúng ta tuy rằng giỏi hơn tông môn khác nhưng liền bao gồm vi sư thực lực kỳ thật cũng không so với tông chủ khác mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian trước ta đã thu thập đầy đủ hết dược liệu mà tổ tiên lưu lại phối phương tụ nguyên đan, chỉ cần luyện thành tụ nguyên đan, vi sư liền có thể đột phá thánh cấp đạt tới đế cấp, đến lúc đó, đừng nói thế gian tông môn, chính là hai đại tông môn lánh đời khác đều chỉ có thể ngưỡng mộ Võ Vân Tông ta, không còn cùng chúng ta sánh vai. Hạ Thanh Tùng thỏa thuê mãn nguyện nói, sư phụ là muốn để nha đầu kia hỗ trợ luyện chế tụ nguyên đan. Vô Dương rốt cục hiểu. Trước kia vẫn nghĩ đến thánh cấp là tu luyện giả cực hạn, hôm nay mới biết nguyên lai trên thánh cấp còn có đế cấp, chính là ngàn vạn năm qua rốt cuộc không có người đạt tới cảnh giới này mà thôi. Vô Dương biết rõ khả năng luyện kim của Võ Vân Tông, liền ngay cả phá mạch dịch của Gia Cát Minh Nguyệt đều luyện không được huống chi kỳ dược. Tiểu nha đầu kia là Gia Cát Minh Nguyệt đi, lần này thấy nàng nhớ rõ muốn dùng lễ tướng đãi, trước kia ân oán tạm thời bỏ sang một bên, nghĩ biện pháp để nàng giúp chúng ta luyện dược mới là chính sự. Hạ Thanh Tùng dặn dò nói. Vâng, Vô Dương tuy rằng trong lòng đối với một cái tát kia canh cánh trong lòng, nhưng cũng không dám cãi lời sư phụ, nghĩ nghĩ lại hỏi một câu. Vậy nếu nàng không chịu hỗ trợ đâu, người cho ta thỉnh năm vị hộ pháp đến là vì cái gì? Hạ Thanh Tùng trừng mắt nhìn Vô Dương, đồ đệ này cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc có đôi khi không xoay chuyển kịp. Nàng đi mộ dã rừng rậm phải không? Hạ Thanh Tùng hỏi, đúng vậy, khi đệ tử trở về có phái Ngợi Hà ra lưu ý động tĩnh của nàng, tuyệt không có sai. Vô Dương hồi đáp, vậy là tốt, chúng ta mau đi đi, nhiều năm không đi mộ dã rừng rậm, vừa vặn đi xem lão quái vật còn sống không. Hạ Thanh Tùng cười vài tiếng, rất nhanh bước về phía trước. Có hùng thần lực dẫn đường, một đường thái bình, vài ngày sau, trước mắt xuất hiện cây cối rậm rạp, nhưng không giống nơi khác, phía trên cây cối đều bao phủ bởi một tầng ngọn lửa màu đen, dao động, làm cho người ta có cảm giác mông lung thần bí. Xa xa bên cạnh cây cối, một ngọn núi đồ sộ đứng vững, trên chóp đỉnh là ngọn lửa thiêu đốt bán trong suốt, từng đạo hỏa diễm phun hướng thiên không, rồi sau đó lại như dòng suối dọc theo vách núi chậm rãi chảy xuống, cùng hỏa diễm màu đen phía dưới rừng rậm giao hội một chỗ, giống như yên lặng trong thiên địa hiện ra quầng sáng tối tăm mà lại tràn ngập mê huyễn. Nơi này chính là Tây Bắc mộ dã rừng rậm, cũng chính là Minh Hỏa Lao Ngục trong truyền thuyết, tuy rằng còn không đến gần, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm giác được hỏa diễm tràn ngập hơi thở hủy diệt, mà Vương Bá Thiên cùng Lam Vũ Hạo không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, còn có kính sợ khó có thể che giấu. Tại đây thiên địa tự nhiên bày biện ra dị cảnh cùng dưới thiên uy cường đại, bất luận kẻ nào, bất kỳ ma thú nào đều phát ra kính sợ từ nội tâm. Rừng rậm bên này, là địa phương ma thú chúng ta phụ trách thủ vệ, vách núi bên kia, đó là từ nhân loại các đại tông môn cùng cao thủ lánh đời cộng đồng thủ vệ. Hùng thần lực nói, khi đám người muốn đi vào rừng rậm thì một tiếng giống thật lớn vang lên. Các ngươi là người nào, minh ngục cấm địa, bất luận kẻ nào không thể tới gần. Theo tiếng hô, một gã nam tử thân trần, cả người dã tính cùng mấy con mãnh hổ vằn đi thong thả tới. Ta là hùng thần lực, gọi Hồ Khiếu Thiên tiểu tử đi ra gặp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng thần lực ưỡn ngực trầm giọng nói, thân hình hơn 2 thước rưỡi càng có vẻ cao lớn khôi ngô, khí phách 10 phần. Rồi sau đó nói khẽ với Gia Cát Minh Nguyệt nói, rừng rậm bên ngoài Minh Hỏa Lao Ngục là địa phương nhiều thế hệ hổ tộc sinh sống, cho nên ngoại trừ số ít cường giả trong ma thú khác, thủ vệ giả đại đa số đều từ bọn họ đảm đương, Hồ Khiếu Thiên là tộc trưởng thế hệ này của hổ tộc. Nguyên lai là hùng lão tiền bối, hổ vương chúng ta trước đó vài ngày đi nghênh đón thánh vương xuất quan, còn không có trở về. Đại hán nghe nói qua đại danh của hùng thần lực cung kính nói. Thánh vương xuất quan, hùng thần lực vừa mừng vừa sợ hỏi. Tin tức vừa truyền đến không lâu, còn chưa kịp rơi vào tay các tộc, tên tráng hán hồi đáp. Nga, đã biết, ta dẫn theo vài vãn bối tới kiến thức, thuận tiện cùng hắn tự ôn chuyện, nếu hắn không có chúng ta liền chính mình đi vào. Hùng thần lực vừa nói vừa dẫn đám người Gia Cát Minh Nguyệt đi. Tiền bối, nơi này quy củ ngài cũng biết là không cho phép ngoại nhân tùy ý tiến vào. Đại hán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo vài lần nói. Cái gì quy củ, chờ Hồ Khiếu Thiên tiểu tử trở lại để chính hắn theo ta nói. Lão Hùng bưng tiền bối, một cái tát đem đại hán ở tại chỗ vòng vo vài vòng. Đại hán sớm nghe nói qua lão gấu chó trời sinh thần lực, trước kia còn không tin tưởng, hiện tại bị một cái tát chụp thân mình xốp giòn, mới biết được đồn đãi không giả, nhìn lão gấu chó đôi mắt tam giác, muốn nói lại thôi, ngoan ngoãn tránh đường. Mấy con mãnh hổ không nhìn được tướng, còn ngốc vù vù chắn ở phía trước, bị lão hùng đá mấy đá ra ngoài hơn 10 thước, lui cổ cũng không dám tới gần nửa bước. Kiêu ngạo thế này mới kêu gào trương. Hùng đại lực cùng Lam Vũ Hạo tràn đầy sùng bái nhìn lão gấu chó đùa giỡn hoành, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Ngươi cùng hổ vương rất quen thuộc sao? Đi ra thật xa, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ hỏi. Gặp qua một lần, lão hùng hừ hừ nói. Vậy ngươi vừa rồi, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi nghe hắn nói Hồ Khiếu Thiên tiểu tử này tiểu tử kia, lấy vì bọn họ quen thuộc, náo loạn nửa ngày ngay cả gặp đều chưa thấy qua. Không trang cùng hắn rất quen thuộc, ngu ngốc kia làm sao có thể để chúng ta tiến vào? Lão hùng trong ánh mắt chớp động quang mang giảo hoạt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ánh mắt của lão hùng nhịn không được cười, ai nói gấu chó ngốc, trước mắt lão gấu chó này căn bản chính là cáo già. Ngươi cũng không nên xem thường hổ tộc thủ vệ, cho dù ngươi thực lực cường thịnh, bọn họ xông lên khó ứng phó, hơn nữa hổ tộc thủ vệ trời sinh dị năng, có thể thi triển hổ gầm thuật, làm người ta tinh thần đại loạn, thực lực ngay cả một nửa đều phát huy không được. Hùng thần lực cường điệu nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nàng đương nhiên hiểu đạo lý nhiều kiến cắn chết voi, huống chi Thừa Trạch Đại Lục ma thú tuy rằng thực lực không tính cường, nhưng đủ loại dị năng chưa bao giờ nghe thấy, tỉ như tốc độ của Vương Bá Thiên, tuấn di của Hùng Đại Lực, nếu trước đó không biết thật đúng là khó lòng phòng bị, mà hổ gầm thuật nghe qua cũng không đơn giản. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói Thánh Vương là gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, kia là vua ma thú mộ dã rừng rậm chúng ta. Hùng Thần Lực trả lời, ma thú các ngươi còn có vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt nguyên tưởng rằng giống như Hùng Thần Lực Ngưu Trường Sinh Vương các tộc đó là tồn tại đứng đầu trong tê mộ dã rừng rậm, lại không nghĩ rằng mặt trên còn có Thánh Vương. Tất nhiên, nếu không các tộc đều tự vì chiến cấp đoạt lãnh địa chúng ta ai cũng chấn không được ai, vậy mộ dã rừng rậm còn không loạn hỏng bét. Lão Hùng quái dị nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nhân loại đều có hoàng đế, vì sao ma thú chúng ta không thể có Thánh Vương? Vậy Thánh Vương chẳng phải rất lợi hại? Mạnh bao nhiêu? Lam Vũ Hạo tò mò xen mồm hỏi. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói ma thú có Thánh Vương. Thực lực như Hùng Thần Lực hẳn là tương đương với nhân loại thánh cấp trung kỳ, mà thú vương khác tương đương với nhân loại thánh cấp sơ kỳ, đương nhiên dựa vào thân thể cường hãn cùng thiên phú dị năng, thật chiến so với nhân loại đồng cấp còn cao hơn không ít. Nghe ý tứ của Lão Hùng thì thực lực của Thánh Vương hẳn là áp bọn họ một đầu, cường đại bao nhiêu cường. Tất nhiên, Thánh Vương là từ thượng giới Thánh Vương trực tiếp chỉ định, ta cũng không có gặp qua, nghe nói cũng là ngoại tộc xuất thân từ hổ tộc, mạnh như thế nào ta đến không biết, nhưng khẳng định so ta mạnh hơn nhiều. Lão Hùng đối với Thánh Vương chưa thấy mặt tin tưởng 10 phần, nói tới đây Lão Hùng lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được thở dài, nói. Đáng tiếc nghe nói vị Thánh Vương này nay bất quá mới hơn 20 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nghe nói còn tuấn tú, lần này xuất quan sẽ chính thức tiếp trưởng vị trí Thánh Vương, đáng tiếc. Lão Hùng ngay cả nói hai tiếng đáng tiếc, tuy rằng câu nói kế tiếp không nói tiếp nữa, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại biết hắn nói là có ý gì, khẳng định lại là vì chính mình chung thân đại sự quan tâm, đồng thời vì chính mình vẻ ngoài. Khó coi, tiếc hận, Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức xoa mồ hôi lạnh trên trán, đè nén xúc động phát điên. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu, không lâu sau đi ra bên ngoài rừng rậm, chỉ thấy một mảnh hỏa diễm hắc ám bốc lên, cùng hỏa diễm từ thiên không hạ xuống gắn bó, lẫn nhau giao hội hiện ra màu sắc thanh u sỏ xuyên qua thiên địa, như mặt nước lưu động, thần bí. Hơn 10 cao thủ nhân loại cùng ma thú chia làm đội, ở bên ngoài thủ vệ, dưới chân bọn họ là vài cái thạch trận, nói vậy chính là trận pháp dùng để tăng mạnh minh hỏa uy thế. Nhìn thấy Hùng Đại Lực cùng đám người Gia Cát Minh Nguyệt, thủ vệ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Càng tới gần, Gia Cát Minh Nguyệt có thể cảm giác được hơi thở tràn ngập hủy diệt, nhưng chuyện kỳ quái là dưới minh hỏa bao phủ tất cả cây cối đều hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn như cũ khỏe mạnh trưởng thành tràn ngập sinh cơ. Trăm ngàn không cần tới gần minh hỏa, liền coi như ma thú chúng ta chỉ cần thực lực hơi yếu đều bị hóa thành tro. Hùng Thần Lực nghiêm túc nói với đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt phóng thích tâm thần, cảm thụ minh hỏa, cảm thấy cực kỳ tương tự lực lượng từng bị phong ấn trong cơ thể mình, nhưng tựa hồ còn không có thuần túy, hẳn là không đối với mình tạo thành thương tổn, nếu có đế cấp thực lực hẳn cũng có thể xông qua minh hỏa. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, làm thế nào mới có thể tránh khỏi thủ vệ giả tiến vào bên trong lao ngục tra xét? Nếu xông vào chỉ sợ còn chưa tới bên ngoài minh hỏa đã bị tầng tầng vây quanh, Gia Cát Minh Nguyệt không cho rằng thực lực của mình đủ để cùng toàn bộ cao thủ đứng đầu một đại lục đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, bốn phía vang lên tiếng động, tất cả thủ vệ đều hoảng sợ nhìn về phía minh hỏa. Một thân ảnh cao ngất oai hùng chậm rãi đi ra ngoài, mặc dù ở minh hỏa lay động không thấy rõ diện mạo hắn, nhưng thân ảnh cao ngất tóc dài tung bay, lại mang đến cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngay cả Hùng Thần Lực đều sợ hãi thiên địa minh hỏa vây quanh ngoài thân hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành một chút thương tổn, theo bộ pháp của hắn thong thả mà ổn định, nơi đi qua, minh hỏa đều tắt thẳng đến thân ảnh hắn đi xa, mới lại cháy lên, bất quá hỏa thế so với vừa rồi nhỏ đi rất nhiều. Phía sau hắn, hơn 10 nam nữ nắm chặt binh khí, nổi điên đuổi tới, ngay cả bên người minh hỏa đều như không thấy. Trong đám người đuổi theo, hai gã thực lực hơi yếu bị minh hỏa vây quanh, bất quá vừa mới kêu thảm thiết ra tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành tro tàn. Những người khác giống như không thấy không nghe tiếp tục đuổi theo người nọ. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này chính mắt thấy uy lực của minh hỏa, cũng thầm giật mình. Bị tiền bối cao thủ Thừa Trạch Đại Lục nhốt nơi này, kém cỏi nhất hẳn là cũng là ngoài thánh cấp, lại không hề sức phản kháng bị hóa thành tro tàn. Uy lực của minh hỏa phòng chừng không kém hỏa diễm của ngạn hống. Lại là hắn lại đi ra, khởi động trận pháp. Một gã thủ vệ cao giọng hô, đây là một gã cao thủ thánh cấp sơ kỳ, nhưng lúc này lại sợ tới mức sắc mặt khẩn trương. tất cả thủ vệ giả đồng thời đem kình khí đưa vào thạch trận dưới chân, hai đạo trận pháp đồng thời khởi động, uy lực của minh hỏa tức khắc mạnh vài phần, bốc lên mãnh liệt. A, lại là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài tên tù tội nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Nhưng người sống sót khác không có nửa điểm do dự, càng thêm điên cuồng chạy tới phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện những người này tựa hồ cũng không phải muốn chạy ra Minh Hỏa lao ngục, nếu không nhìn thấy trận pháp kích Minh Hỏa cường đại thì đã sớm nên lui về phía sau, bọn họ không lui lại, bởi vì bọn họ kỳ thật đang đuổi theo người thanh niên mới đúng. Hỏa diễm thanh u cuồn cuộn như nước, căn bản thấy không rõ người ở bên trong rốt cuộc là ai, nhưng tâm Gia Cát Minh Nguyệt lại kích động, thực lực đại, hẳn không phải là người Thừa Trạch Đại Lục, là ai? Rất nhanh liền biết đáp án. Minh Hỏa càng ngày càng mạnh, cuối cùng vài tên tù tội cũng bị thiêu thành tro tàn, tên thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua cười khinh miệt tiếp tục đi tới phía trước. Từng bước nhẹ nhàng, thanh niên bước qua Minh Hỏa, không có nửa điểm trở ngại. Tất cả thủ vệ giả đều ở vừa rồi khởi động trận pháp hao hơn phân nửa kinh khí, lúc này sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng đứng tại chỗ tràn ngập sợ hãi nhìn người này. Hùng thần lực che ở trước đám người Vương Bá Thiên, vẻ mặt cảnh giác. Ai cũng không có phát hiện, nhìn nam tử tuổi trẻ này, thân thể Gia Cát Minh Nguyệt khẽ run, ánh mắt lập tức ươn ướt. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt thì thào nói, nước mắt chảy xuống. Cách chương.